Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 707. Chương 206. Chính văn chương 707. Cái này kêu cái gì phương pháp? Ta tới thời điểm thấy này dọc theo đường đi có không ít bởi vì chiến tranh mà trôi dạt khắp nơi. Làng Bạc Kỳ Hồ Thập Phương tinh thần vực con dân. Không bằng tự ôn cô nương đi giải quyết này đó ba tánh ăn trụ vấn đề. Như thế nào, nhìn ôn y, Mục Vân Giao đạm mạc mà nói. Trước hai tòa thành trì bị công chiếm, cho nên có không ít người đều chạy nạn tới rồi Diệu Thành. Đại lượng người dũng mãnh vào, nhà ở cùng đồ ăn căn bản là không đủ dùng. Thế cho nên trên đường cái đều thành không ít người chỗ ở. Này! Quân vương phi này chẳng phải là khó xử tiểu nữ, hiện giờ rượu trong thành tổng nhân số đã vượt qua phụ tài. Có thể duy trì hảo rượu trong thành trị an đã là một kiện rất khó thi hành sự tình, nhìn Mục Vân. Giao, ôn y sắc mặt có trong nháy mắt khó coi, dừng một chút, theo sau nói, ngươi xem, ta cho ôn cô nương một cái đơn giản nhất nhiệm vụ. Ôn cô nương đều không thể đủ hoàn thành. Cho nên ôn cô nương đây là cho rằng chính mình có thực lực đi giải quyết so xử lý trong thành bá. Thành ấm no càng khó khăn thủ thành vấn đề sao? Mục Vân Giao khẽ cười một tiếng, nhìn về phía ôn y hai tròng mắt toàn là lạnh nhạt chi sắc. Ôn y nghe Mục Vân Giao nói, cắn chặt môi dưới, muốn giải quyết bá thành ấm no vấn đề. Há là một kiện như Mục Vân Giao nói như vậy sự tình đơn giản. Nói như vậy, quân vương phi là có biện pháp giải quyết, không bằng quân vương phi đem phương pháp nói ra nhìn xem. Ôn Tần thấy chính mình bảo bối nữ nhi bị ủy khuất. Đứng lên đi đến ôn y bên người nhìn Mục Vân Giao hùng hổ dọa người nói. Vì vào thành sau không có chỗ ở cố định bá tánh xác định chuyên môn khu vực. Chế tác sung túc lều trại, mỗi hai người phát đỉnh đầu. Hướng trong thành bá tánh thu thập lương thực, đồng thời cảnh ca hạ lệnh hướng còn lại thành trì triệu tập lương thực lại đây. Mỗi ngày ở riêng địa phương phân phát đồ ăn, không cần cỡ nào mỹ vị, chỉ cần có thể quản no liền thành, mặt khác an bài một chi quân đội ở trong thành tuần tra. Phòng ngừa phát sinh bạo động, Mục Vân Giao nhìn mắt vẻ mặt không phục ôn ôn Tần. Đạm mạc nói. Quân vương phi nói được phương pháp này bổn thành chủ cũng từng nghĩ tới. Bất quá muốn cho trong thành bá tánh đem nhà mình lương thực đều cống hiến ra tới. Chỉ sợ không thế nào hiện thực cái này kêu cái gì phương pháp. Phương pháp này là cá nhân đều có thể đủ nghĩ ra. Thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng là thi hành lên lại là vô cùng khó khăn. Không nói đến lều trại hay không sung túc, địa phương lại hay không rộng lớn. Liền nói hướng những cái đó ba tánh trinh lương, chính là một kiện không có khả năng sự tình, ngồi ở phía dưới còn lại tướng lãnh đang nghe thấy Mục Vân Giao phương pháp lúc sau. Đều không khỏi nhăn nhăn mày, này tiểu quân vương phi không khỏi cũng nghĩ đến quá mức với đơn giản đi. Có thiên nhân chi tư quân thượng như thế nào sẽ thích như vậy một nữ tử? Không nghĩ tới. Mục Vân Giao vừa mới đề nghị đã thành công mà ở Diệu Thành các vị tướng lãnh trong lòng cấp chính. Mình đáp nạn một cái uổng có này mạo bình hoa hình tượng. Không đi thử thử, ôn thành chủ lại như thế nào biết không khả năng. Ta tưởng thập phương tinh thần vực sở hữu con dân đều giống ôn cô nương như vậy tâm hệ thập phương. Tinh thần vực an nguy, Mục Vân Giao khẽ cười một tiếng. Theo sau nói. Này, nghe vậy, ôn Tần lại đem ánh mắt chuyển qua Bách Lý Cảnh Ca trên người. Muốn hỏi một chút Bách Lý Cảnh Ca ý kiến, nề hà Bách Lý Cảnh Ca giống như là hoàn toàn không có thấy giống nhau. Hoặc là liền nhìn chằm chằm chính mình trong tay xứ ly. Hoặc là liền liếc mắt đưa tình mà nhìn Mục Vân Giao. Khụ khụ, quân thượng, thấy Bách Lý Cảnh Ca không hề phản ứng, ôn Tần không khỏi ho khan vài tiếng. Ra tiếng nhắc nhở nói, Bách Lý Cảnh Ca không vui mà quét mắt ôn Tần, lạnh giọng hỏi, có chuyện gì, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.